Thiên Ma Hệ Thống, chương 3 Triệu Hồi Lơ Tha, chức nghiệp mở ra. Gocchuyenaudio.com. Tập trước chúng ta đã thấy Tiêu Dao đang thực hiện một thí nghiệm gì đó, tập này chúng ta sẽ biết được Tiêu Dao đang làm gì với cái vòng tròn ma mị đó. Chúng ta tiếp tục nào. Khi kết thúc vòng tròn tỏa ra ánh sáng nhưng lại rất tối tăm, cuối cùng tại vòng tròn xuất hiện một người, à mà không phải, vì nhìn nó rất giống người nhưng cho ta một cảm giác rất lạ, ý thức mách bảo là không phải con người mà cũng không hẳn, mà chỉ có lẽ là không phải con người mà thôi. Nói chung là cảm giác rất mông lung không rõ ràng. Cùng lúc đó âm thanh hệ thống liên tục vang lên nhưng Tiêu Dao không có tâm trí để ý đến. Người, trong vòng triệu hồi vang lên tiếng lạnh nhạt. Là ai, triệu hồi ta, chấm, hắn, ta không nghĩ có thể thành công đấy. Lơ Tha, người không nhận ra ta sao? Lơ Tha là con quỷ ngày trước hắn đã khế ước khi còn là ám thiên. Lơ Tha nhìn hắn cùng lục lọi ký ức vẫn không tìm thấy ký ức về người trước mặt này. Lơ Tha nói, ngươi là, ta có cảm giác rất quen thuộc phát ra từ người ngươi. Hắn, ha ha, người anh em, ngươi đã từng nói không bao giờ quên ta, ngươi chắc là nói dối đi. Giọng nói của hắn chuyển lạnh dần qua từng chữ. Lơ Tha, ngươi là hắn, ha ha, người anh em ta nghĩ sẽ không bao có thể gặp lại ngươi nữa. Ha ha, Lơ Tha cười tươi nhưng trong ánh mắt có một vẻ run sợ. Tại sao hắn run sợ sao? Hắn là quỷ dữ, hắn sống ở nơi mà điều kiện vô cùng khắc nghiệt nhưng hắn biết nếu để người trước mặt này phẫn nộ. Hắn sẽ còn ác hơn cả quỷ dữ, điều này hắn nhận thức tận linh hồn mình. Nhận ra ánh mắt của Lơ Tha thay đổi, hắn cười nhạt nói, ngươi không cần lo lắng. Cuộc sống trước kia của ta ngẫm lại ta cũng không mong muốn, đó chỉ là bắt buộc mà thôi, nhưng mà mong muốn điều gì cũng cần có sức mạnh. Ta không cần phải nói ngươi cũng hiểu, nơi ngươi đến cũng không bình an đi. Lơ Tha không nói gì mà chỉ gật đầu, thấy thế hắn tiếp tục nói, ta muốn ngươi ký khế ước với ta. Ta biết ngươi cần sức mạnh, chúng ta sẽ cùng mạnh mẽ. Ngươi có đồng ý một lần nữa đi cùng ta trên con đường này? Lơ Tha, ta cần sức mạnh, điều đó không sai, nhưng lần trước ngươi không thể cho ta. Lần này ngươi lấy gì để đảm bảo sẽ cho ta được sức mạnh ta mong muốn đây? Hắn lần này lắc đầu cười khổ, nếu ta có thể đảm bảo ta còn tìm ngươi sao? Nhưng lần này ta có niềm tin và chỗ dựa để có sức mạnh. Ta cần ngươi bảo vệ ta đến lúc đó, ta cần sức mạnh để thực hiện mong muốn Tiêu Dao của mình. Lơ Tha không nói gì nữa, hắn im lặng trong suy nghĩ của mình. Lúc này âm thanh hệ thống vang lên, ký chủ dùng một số thao tác phức tạp triệu hồi thành công Lơ Tha quỷ địa ngục, hệ thống mở ra chức nghiệp kết giới sư, thông tin. Kết giới thuật không rõ, triệu hồi giới linh, dùng thao tác đặc biệt hoặc kết nối linh hồn qua cổng của linh giới để kêu gọi khế ước với giới linh. Có rất nhiều linh giới khác nhau, hệ thống, ký chủ mở ra chức nghiệp, hệ thống thưởng ký chủ một lần chọn công pháp từ hệ thống. 1.000.000 điểm tích lũy. Hắn vui vẻ mỉm cười, thế là hắn có công pháp thứ hai từ hệ thống rồi. Lúc này hắn chợt nảy ra một suy nghĩ, hắn lập tức vào thương thành thử xem có vật phẩm phù hợp với suy nghĩ của mình không. May mắn hệ thống có thứ hắn muốn, phân thân thần đan, vật phẩm huy hữu, có thể cho phép người dùng tạo ra một phân thân duy nhất từ cơ thể, hình dáng tùy chọn. Phân thân tạo ra có suy nghĩ riêng nhưng luôn nghe theo vật chủ. Hắn đổi ngay và sử dụng nó. Gocchuyenaudio.com. Nuốt vào, hắn thấy đau đớn như muốn xé tan hắn ra, hắn muốn ngất đi nhưng hắn vẫn cố gắng. Hắn cảm tưởng như có cái gì đang tách ra từ cơ thể hắn. Dần dần hắn không còn cảm giác gì nữa và từ từ ngất đi. Khi hắn thức dậy thấy có một người, một quỷ, hai yêu thú đứng canh chừng lẫn nhau, mà ở giữa là hắn. Người kia không ai khác là chính hắn rồi. Hắn cảm nhận lại cơ thể mình, cảm thấy bình thường, hắn mới đứng dậy làm một số thao tác với hai mẹ con tam nhãn ma lang để cho chúng yên tâm vào hang động. Lúc này hắn mới nhìn về, hắn nói, ngươi là ta. Móc lửng chấm, hắn, ta là ngươi nhưng ngươi thì không hẳn là ta. Móc lửng chấm, hắn nhíu mày, sau đó lại hiểu ra ký ức của phân thân hắn có thể biết, nhưng mà phân thân chỉ biết ký ức từ khi tách ra trở về trước mà thôi, trừ khi hắn truyền cho phân thân thông tin. Hắn nói, từ giờ trở đi ngươi là ám thiên còn ta là Tiêu Dao. Hai chúng ta là một nhưng hai chúng ta vẫn là hai. Ngươi hiểu ý ta, móc lửng chấm, ám thiên, ta hiểu, ta là ngươi mà. Tiêu Dao quay lại nói với Lơ Tha, ta muốn ngươi ký khế ước với hắn. Lơ Tha, ta vẫn thích ám thiên hơn ngươi, cách chương.